Chương 999, Thượng Cổ Di Dân. Có mặt mày sao Phương Thần thấy thế, vội vàng hỏi. Nơi này lối kiến trúc, cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản, mà lại trên bảng vàng văn tự, QNZ không chút nào nhận biết. Thanh Hầu nhíu mày, sắc mặt không ngừng biến ảo, sau đó nói, cái này tựa hồ là thời kỳ thượng cổ văn tự. Cái gì thời kỳ thượng cổ văn tự? Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Nơi này tại sao có thể có thời kỳ thượng cổ văn tự? Chẳng lẽ đây là thượng cổ còn sót lại địa điểm cũ sao? Thanh Hình, ngươi nhận biết những chữ viết này sao? Phương Thần tiếp tục hỏi thăm, muốn nhìn một chút cái này trên bảng vàng chữ viết, rốt cuộc là ý gì? Nhưng là thật đáng tiếc, Thanh Hầu lắc đầu, biểu thị không biết. Ta cũng là ngẫu nhiên tại sư tôn ta nơi đó, thấy qua dạng này chữ viết, sư tôn nói đây là thượng cổ văn tự, cụ thể là cái gì, ta cũng vô pháp xem hiểu. Thanh Hầu no y nơi này vì sao có thời kỳ thượng cổ văn tự trong lòng hai người, tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi đây coi là thật như là Ma Vân Châu chủ nói, là một chỗ cổ xưa di tích sao? Kia vì sao hắn muốn gạt hai người tiến vào hang động, sau đó làm độc thủ? Hai người rất là không hiểu. Nơi này rất quỷ dị, có lẽ thật là thượng cổ địa điểm cũ, đang tìm xem nhìn. Thanh Hầu đề nghị. Chật, Phương Thần cùng Thanh Hầu hai người, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hai người phát hiện rất nhiều thượng cổ địa điểm cũ, đều là một chút rách nát kiến trúc, vừa nhìn liền biết có chút năm tháng. Một bóng người đều không có nhìn thấy, cái này khiến hai người rất là nghi hoặc. Giống như nơi này không có một ai, kia Ma Vân Châu chủ tại sao lại phong cấm nơi đây? Nhất định có kỳ quặc. Quả nhiên, tại hai người đi lại ước chừng 3 ngày sau đó, rốt cục gặp một người. Đây là một người mặc da thú thiếu niên, nhìn thấy Phương Thần cùng Thanh Hầu về sau, trực tiếp quay đầu tự đi. Bắt hắn lại. Phương Thần no ý trợn, thời không chân ý thi triển, thân hình không ngừng lấp lóe, Thanh Hầu cũng là triển khai tốc độ nhanh nhất. Hai người một trước một sau, trực tiếp vây lại cái này da thú thiếu niên. Xoạt, Phương Thần đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy da thú thiếu niên. Thả ta ra. Da thú thiếu niên liều mạng dãy rủa, lớn tiếng kêu lên. Nghe được da thú thiếu niên, Phương Thần cùng Thanh Hầu trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì, da thú thiếu niên lời nói, bọn hắn thế mà nghe không hiểu người đang nói cái gì. Phương Thần một phát bắt được da thú thiếu niên cổ áo, hỏi. Da thú thiếu niên nghe được Phương Thần, con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem hai người. Sau đó, da thú thiếu niên thế mà phát ra một loại khác thanh âm. Lần này, Phương Thần cùng Thanh Hầu đều có thể nghe hiểu. Da thú thiếu niên thế mà lại nói vực ngoại tiếng thông dụng nói. Các ngươi là ngoại giới người? Da thú thiếu niên nhanh chóng nói. Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần hỏi. Cái này da thú thiếu niên, trên thân tràn đầy nghi điểm. Các ngươi những người ngoài này, lại dám tiến vào nơi đây. Da thú thiếu niên không dễ rủa nữa, trầm giọng nói. Một phen chất vấn về sau, Phương Thần rốt cuộc minh bạch, hai người bọn họ đến cùng tiến vào địa phương nào. Nơi này, là thượng cổ địa điểm cũ, ở chỗ này sinh tồn lấy thượng cổ để lại võ giả. Mặc dù trôi qua không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, nhưng mà bọn hắn chính là thượng cổ đại năng giả hậu duệ. Đại năng giả trước khi chết, dùng tuyệt cường thủ đoạn phong cấm nơi đây, để bọn hắn có thể không bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, vĩnh viễn còn sống. Bọn hắn một mực tường hòa sinh tồn ở nơi này. Bởi vì ngăn cách, nơi này linh khí rất mỏng manh, quy tắc cũng có chút thiếu thốn. Sở dĩ, tu vi của bọn hắn, tối cao cũng chính là thiên cương cảnh mà thôi. Căn bản là không có cách tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà, nào đó một ngày có kẻ ngoại lai trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, liền muốn lấy chiếm lĩnh nơi đây, nô dịch bọn hắn. Nghe đến đó, Phương Thần cùng Thanh Hầu liếc mắt nhìn nhau. Xem ra, muốn nô dịch bọn hắn, hẳn là Ma Vân Châu chủ. Kia cuối cùng các ngươi là như thế nào ngăn cản? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, da thú thiếu niên trên mặt, lộ ra vẻ tự hào. Năm đó tộc ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại danh chấn thiên hạ. Gia thú thiếu niên nói, tộc ta bằng vào khôi lỗi, mạnh mẽ đánh bại kẻ xâm lấn kia. Bất quá, QNZ vì vậy mà cùng kẻ xâm lấn đạt thành hiệp nghị, đem tộc ta khôi lỗi chế tạo chi đạo, giao cho kẻ xâm lấn, hắn QNZ lập thệ, và năm bên trong không phải xâm chiếm tộc ta. Phương Thần cùng Thanh Hầu nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế. Ma Vân Châu chủ sở dĩ lừa bọn họ tới nơi đây, hơn nữa còn nói là hoàn mỹ tiêu bản, hẳn là muốn đem bọn hắn biến thành khôi lỗi. A nghĩ tới đây, Phương Thần trực tiếp nói ra, tiểu huynh đệ, chúng ta không có ác ý, sở dĩ tiến vào nơi này, cũng là bởi vì cái kia xâm chiếm ngươi tộc các nhân. Gia thú thiếu niên nghe vậy, bán tín bán nghi. Cái kia ác nhân muốn đem hai chúng ta luyện chế thành khôi lỗi, cuối cùng bị chúng ta thành công đào thoát, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, liền hoảng hốt chạy bừa vào đây. Thanh hầu no ý lúc này, gia thú thiếu niên đối lời của hai người, có chỗ tin tưởng. Đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp tộc trưởng. Chỗ này không gian, vô cùng nhỏ hẹp. Tại trung ương nhất chỗ, có một cái còn tính là không tệ kiến trúc, nơi này chính là bộ tộc này sinh tồn chi địa. Làm phương thần cùng thanh hầu đến chỗ này thời điểm phát hiện, bộ tộc này tộc nhân toàn bộ cộng lại, cũng bất quá mới hơn 50 người mà thôi. Mà lại, đại bộ phận võ giả tu vi đều là huyền vương cảnh, chỉ có một số ít là thiên cương cảnh. Tộc trưởng, ta hôm nay phát hiện hai cái kẻ ngoại lai. Gia thú thiếu niên nói. Kẻ ngoại lai. Tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phương thần cùng thanh hầu. Tộc trưởng, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không phải cái kia ác nhân vây cánh. Tương phản, chúng ta có cùng chung địch nhân. Tộc trưởng, hai người này là bị cái kia ác nhân bức bách, hoảng hốt chạy bừa mới đi đến nơi đây, bọn hắn trước đó bắt được ta, QNZ không có thương tổn ta. Gia thú thiếu niên thay phương thần cùng thanh hầu nói chuyện. Đem hai bọn họ đưa đến khoáng mạch đi đào mỏ. Tộc trưởng trầm tư chốc lát nói. Nghe vậy, mấy cái thiên cương cảnh tộc nhân, đem phương thần cùng thanh hầu, trực tiếp áp giải đến phía sau núi trong mỏ quạng. Kẻ ngoại lai, muốn sống, thiếu ngoan ngoãn đào mỏ đi. Nói cho cùng, bộ tộc này vẫn là chưa tin phương thần cùng thanh hầu. Chỉ bất quá nhìn thấy thực lực bọn hắn nhỏ yếu, cho nên mới không có ra tay với bọn họ, mà là để cho bọn họ tới đào mỏ. Phương thần cùng thanh hầu QNZ không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Hai người tiến vào khoáng mạch về sau, trợn cả mắt lên. Nơi này lại là một chỗ tử tinh khoáng thạch mạch. Cái này khoáng mạch như thế đại, khai thác tử tinh thạch, vô số kể. Thanh hầu chấn động trong lòng. Bọn hắn ngăn cách, muốn nhiều như vậy tử tinh thạch làm gì phương thần cũng không nhịn được cảm thán nói. Cuối cùng, hai người tiến vào khoáng mạch chỗ sâu. Bắt đầu lấy quạng. Nhưng vào lúc này, hai người thấy được rất nhiều bóng người. Bọn hắn cũng là kẻ ngoại lai sao thanh hầu nghi hoặc hỏi. Những bóng người này, chỉ chốc lát sau liền đi tới phương thần cùng thanh hầu bên cạnh, sau đó nhanh chóng đào mỏ. Các vị phương thần thử cùng những người này nói chuyện, nhưng mà bọn hắn căn bản không để ý tới phương thần. Chuyện gì xảy ra thanh hầu hỏi. Lúc này, phương thần chú ý tới một chút chi tiết. Những người này một mực tại có tiết tấu đào mỏ. Căn bản không nói lời nào. Nhìn kỹ, phương thần rốt cục cảm thấy không thích hợp. Linh hồn của hắn bao phủ những người này, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì linh hồn. Chẳng lẽ, những người này liền là bộ tộc này chế tạo khôi lỗi thanh huynh, bọn hắn tựa hồ là khôi lỗi. Phương thần no y cái gì khôi lỗi thanh hầu quả thực bị hù dọa, khôi lỗi làm cùng nhân loại võ giả đồng dạng, thủ đoạn này cũng quá cao minh đi. Rốt cục. Đang đào một ngày tử tinh khoáng thạch về sau, hai người đã xác định, cùng bọn hắn cùng một chỗ đào mỏ chính là khôi lỗi. Ngày thứ hai, phương thần cùng thanh hầu, tránh đi những khôi lỗi này, đi tới khoáng mạch chỗ sâu, một cái không đáng chú ý địa phương đào mỏ. Huyết huynh, nhiều như vậy tử tinh thạch, chính chúng ta giấu điểm bọn hắn đoán chừng QNZ sẽ không biết được. Thanh hầu no y phương thần đôi mắt cực nóng, trọng trọng gật đầu. Tử tinh thạch tại ngoại giới thế nhưng là đồng tiền mạnh. Đối với bọn hắn tới nói, 10 phần trọng yếu. Mà tiểu lão thử đã sớm tại lần thứ nhất tiến vào khoáng mạch thời điểm, tiểu chui vào tử tinh trong đá, hấp thu tử tinh thạch lực lượng đến khôi phục chính mình. Cứ như vậy, phương thần cùng thanh hầu, bắt đầu đào mỏ kiếp sống. Mà tại bộ tộc này trong đại bản doanh, đám người ngay tại thương thảo chuyện quan trọng. Tộc trưởng, ta cho là nên đem hai người này luyện thành khôi lỗi. Một cái khôi ngô đại hắn nói. Tộc trưởng. Hai người này thực lực yếu như vậy, đối với tộc ta QNZ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, mà lại chúng ta còn có cùng chung địch nhân. Gia thú thiếu niên nói. Tộc nhân khác, cũng là nhao nhao phát biểu. Từ khi lần trước, Ma Vân Châu chủ xuất hiện, phá vỡ bọn hắn cuộc sống yên tĩnh về sau. Bọn hắn liền không cách nào tiếp tục không buồn không lo sinh sống. Mà lần này, hai cái này kẻ ngoại lai tiến vào. Để tộc trưởng trong lòng rất là bất an. Cũng may, hai cái này kẻ ngoại lai thực lực rất yếu, chỉ là huyền vương cảnh mà thôi. Tộc trưởng, cái kia ác nhân đã lập xuống đan vo đạo lời thề, vạn năm bên trong không phải xâm chiếm. Hai người này trực tiếp giết đi cho rồi. Tộc trưởng, chúng ta Khôi Thiên tộc, nhân số càng ngày càng ít, ngược lại là có thể thử đem bọn hắn thu nạp như chúng ta Khôi Thiên tộc. Nghe vậy, tộc trưởng nhãn tình sáng lên. Giống như bọn hắn thiên phú đầy đủ, thu nạp như Khôi Thiên tộc, đến cũng không phải không có khả năng. Tộc trưởng cho tới nay tâm nguyện chính là dẫn đầu Khôi Thiên tộc một lần nữa quật khởi. Nhưng mà, dạng này to lớn mục tiêu, muốn thực hiện quá chi nạn. Đã từng, Khôi Thiên tộc chính là trong thiên địa thanh danh hiển hách tộc đàn. Nghèo túng đến mức độ này. Có sau khi quyết định, tộc trưởng đem Phương Thần cùng Thanh Hầu triệu hoán trở về. Có hai lựa chọn, cờ ơn ở người quyết định. Tộc trưởng nhìn xem Phương Thần cùng Thanh Hầu, trầm giọng nói. Lựa chọn gì? Phương Thần cùng Thanh Hầu liếc nhau, cảnh giác nhìn xem tộc trưởng. Gia nhập Khôi Thiên tộc, hoặc là chết. Tộc trưởng no y cái gì? Phương Thần cùng Thanh Hầu mở to hai mắt nhìn, có chu tờ không thể tin được. Tộc trưởng thế mà để bọn hắn gia nhập Khôi Thiên tộc. Chúng ta Khôi Thiên tộc, theo thuế nguyệt trôi qua, nhân số càng ngày càng ít, thiên tài càng ngày càng ít, muốn lớn mạnh Khôi Thiên tộc, liền muốn không từ thủ đoạn. Tộc trưởng nói, đương nhiên, các ngươi muốn gia nhập Khôi Thiên tộc, QNZ không có dễ dàng như vậy, cờ N thông qua khảo nghiệm mới được. Không gia nhập Khôi Thiên tộc là chết, gia nhập Khôi Thiên tộc, thì có thể sống sót. Cứ như vậy, tựa hồ gia nhập Khôi Thiên tộc càng tốt hơn một chút.